Chàng rể chiến thần, chương 3744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3744. Dương Chấn không khỏi kinh ngạc nói, đúng là một bảo vật thần kỳ. Anh nhanh chóng phát hiện ra, trong nhẫn tràn ngập những viên đá lớn cỡ quả bóng bàn, trong đá chứa đựng linh khí vô cùng thuần khiết. Điều khiến anh khiếp sợ chính là trong nhẫn có tận mấy triệu viên đá trong suốt lớn cỡ quả bóng bàn như thế. Chỉ một viên đá trong số đó đã khiến Dương Chấn cảm nhận được linh khí rất mạnh. Ngoài ra còn có một số bí kíp tu luyện nữa. Trong số bí kíp tu luyện này, Dương Chấn tìm thấy một cuốn tên. Quỷ Hòa Trưởng, anh bỗng nhớ ra, trước đó ở Võ Tông, khi anh đánh với hộ vệ nhà họ Tề, vào thời khắc sống còn, đối phương đã dùng Quỷ Hòa Trưởng, thực lực lập tức tăng vọt. Dương Chấn nói với vẻ cảm khái. Không ngờ trong nhẫn của Tề Anh Vệ có cả Quỷ Hòa Trưởng chiêu thức đỉnh cao của nhà họ Tề. Nhưng tác dụng phụ của chiêu thức này quá lớn, một khi sử dụng, sau khi hiệu quả của Quỷ Hòa Trưởng biến mất, cảnh giới của người dùng sẽ giảm một cảnh giới nhỏ. Nếu không đến lúc sống còn, Quỷ Hòa Trưởng cũng không có nhiều tác dụng. Bên cạnh bí kíp của chiêu thức này và rất nhiều quả cầu linh khí, còn có 3 món linh khí. Nhưng so với huyết chủy và thiên tử kiếm trong tay Dương Chấn, 3 món linh khí này đều không nhắc đến. Trừ những thứ này ra, không còn đồ tốt nào khác. Khi lực tinh thần của Dương Chấn ra khỏi nhẫn, Mã Siêu đang chờ anh, dưới chân anh ta là một số đồ. Mã Siêu nói, chắc chiếc nhẫn em cầm là của Tề Anh Tuyết, trừ mấy thứ này ra thì toàn mỹ phẩm và quần áo thôi. Dương Chấn vận dụng lực tinh thần, mấy món đồ lập tức xuất hiện dưới chân anh. Đó là 3 món linh khí. Bí kíp Quỷ Hòa Trưởng và vài quả cầu linh khí trong nhẫn. Dương Chấn nói, trong nhẫn của tôi có không ít thứ tốt, trừ mấy thứ này ra, còn có rất nhiều quả cầu linh khí kiểu này. Anh nói rồi cầm một quả cầu linh khí lên, nhìn về phía Mã Siêu. Trong quả cầu này chứa rất nhiều linh khí, cậu biết đây là thứ gì không? Trong nhẫn có khoảng 5 triệu quả cầu như thế này. Mã Siêu nhận lấy quả cầu linh khí từ tay Dương Chấn, sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Dương Chấn, quả cầu linh khí biến mất khỏi tay Mã Siêu. Dương Chấn kinh ngạc nói, chuyện gì vậy, anh có thể cảm nhận được, hình như quả cầu đã bị Mã Siêu hấp thu. Mã Siêu giải thích, đây là tiền của giới cổ võ linh thạch. Dương Chấn nói, linh thạch, anh như tờ giấy trắng không biết gì, cần Mã Siêu giải đáp mọi thứ. Cách chương.